Magician trong thế giới comic. Chương 423, người kết hôn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn ngay nói thật, Noe nhìn mình đũa phép lại là một đống vật thể không rõ cũng rất phiền muộn. Có điều đang nghe Ngà Thúc sau khi giải thích hắn đúng là có chút thoải mái. Xác thực, những người lùn này rõ ràng cũng không biết chính mình đến cùng định đem cái này đũa phép biến thành hình dáng gì. Nếu như bọn họ thật tự mình nghĩ xem một cái dáng dấp cho mình tố hình, chỉ sợ bọn họ cảm thấy dựa theo thẩm mỹ có điều quan thì có chút mất mặt. Người lùn chế tạo vũ khí không chỉ có muốn uy lực 10 phần, giá trị sử dụng cao, đồng thời cũng phải phù hợp người sử dụng thẩm mỹ giá trị quan. Giả như người sử dụng cầm vũ khí của bọn họ chính mình cũng ghét bỏ, như vậy chuyện này với bọn họ mà nói chính là một cái phi thường thất bại sự tình. Vì lẽ đó các người lùn cũng lười đi phế ý nghĩ thế này. Thò vũ khí là sớm đã có thiết kế mới, không cần quản nhiều như vậy. Một cái ma pháp sư vũ khí, huống hồ là một cái còn cần gia công vũ khí, các người lùn cũng sẽ không đi làm những người vất vả không có kết quả tốt sự tình. Tiếp nhận này một đống màu bạc vật chất, Noe lực lượng tinh thần lập tức thấu tiến vào. Quả nhiên, hiện tại này một đống màu bạc vật chất rồi cùng vật chết như thế. Không có bất kỳ hắn sóng năng lượng, hoàn toàn không thể cùng thò vũ khí đem so sánh. Có điều Noe cũng không thèm để ý. Người lùn thiết kế không thể không nói vô cùng xảo diệu. Này đống màu bạc vật chất bất kể là chất lượng vẫn là mật độ đều dị thường cao. Đừng xem nó hiện tại co lại thành một đống, thế nhưng Noe cảm thấy nếu như dựa vào ma lực để nó mở rộng, nói không chắc còn có thể biến thành gan đáp đũa phép loại kia loại hình đây. Mấu chốt nhất, Noe tại đây một đống vật chất trung tâm nơi, thật sự tìm tới hai cái rãnh. Hai người này rãnh bốn phía bố có khắc lít nha lít nhít quỷ dị phù văn. Cụ thể tác dụng là cái gì Noe căn bản không rõ ràng. Thế nhưng hắn có thể đoán được đây là dùng đến tăng lên cùng liên tiếp toàn bộ vật chất hạt nhân. Xảo diệu thiết kế, làm như vậy chính là có thể phát huy ra bảo thạch sức mạnh sao? Noe nội tâm âm thầm suy đoán, không thể không nói là chế tạo ra găng tay vô cực chủng tộc. E sợ chính mình cái này đũa phép vẫn đúng là tham khảo cùng lấy làm gương găng tay vô cực một ít thiết kế đây. Có điều đáng tiếc chính là rãnh chỉ có hai cái, không thể cùng găng tay vô cực như vậy có thể đem sở hữu bảo thạch đều nhét vào. Thế nhưng đối với ta mà nói, cũng đầy đủ đây. Nói tóm lại, Noe vẫn tương đối thỏa mãn, bởi vì Noe vốn là chưa hề nghĩ tới muốn đem 6 viên bảo thạch toàn bộ quy được cho mình. Không nói những thứ khác, Noe thực lực không cho phép hắn làm như vậy. Huống hồ đợi được sau đó có thực lực, Noe e sợ cũng chưa chắc gặp thật coi trọng những này bảo thạch. Hai viên đối với Noe mà nói hữu dụng bảo thạch đã đủ rồi. Hắn bảo thạch Noe đang thu thập sau khi sẽ phát tán ra, ngoại trừ cho Thanos, như vậy không chỉ có gặp an toàn, đồng thời cũng có thể cho Thanos mang đến càng nhiều kẻ địch đây. Trong lòng nghĩ như vậy, Noe động tác trên tay cũng không chậm. Tiện tay vung lên, nhất thời Noe bên người không gian xuất hiện một chút gợn sóng. Sau một khắc, một lam một lục hai viên tỏa ra ánh sáng bảo thạch xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Ngà Thúc Trương là kinh ngạc không thôi. Đây chính là đá vô cực sao? Đúng, đá không gian cùng đá thời gian. Bọn họ cũng là ta tân đũa phép hạt nhân. Thực sự là khó mà tin nổi. Fresno các hạ, có điều ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi phải cẩn thận một ít. Rất nhiều người e sợ đều đối với bảo thạch có chút ý kiến. Cảm tạ ngươi, Ngà Thúc bệ hạ. Chuyện như vậy ta ở bắt được bảo thạch sau liền đã biết rồi. Chuyện như vậy Noe làm sao có khả năng không biết. Thế nhưng cái kia lại có thể làm sao? Noe tất nhiên muốn ở đánh cược 50. Vận khí cùng 1/30 triệu cơ hội bên trong liều một lần. Giảng đạo lý như vậy 30 triệu cái song song vũ trụ liền con mẹ nó một lần thành công. Trời mới biết đây rốt cuộc là cái gì nát xác suất. Trong phim ảnh thành công, rất khó nói, đó chỉ là từng cái lệ. Manga liền không nói. cái kia lại một lần nữa, số lần Noe không chơi nổi a. Là một người không phải thổ dân cư dân. Trời mới biết lại một lần nữa sau khi hắn vẫn là hắn sao? Nói không chắc trực tiếp biến thành chân chính cái kia Noe Fresno đây. Lắc lắc đầu, Noe đem hai viên bảo thạch nắm ở trong tay. Tiếp theo hắn chậm rãi đem bảo thạch nhét tiến vào cái kia một đống màu bạc vật chất rãnh ở trong. Ở hai viên bảo thạch cùng này một đống màu bạc vật chất tiếp xúc với nhau trong nháy mắt. Nhất thời này một đống màu bạc vật chất phảng phất sống lại như thế. Từng luồng đáng sợ gợn sóng từ này một đống vật chất bên trong phóng ra. Thật giống như có một luồng sức mạnh thần bí để bảo thạch cùng cái này màu bạc vật chất hợp thành một thể. Những này sức mạnh đáng sợ phóng thích càng ngày càng mãnh liệt. Làm cho chu vi các người lùn không thể không lui về phía sau. Chỉ có Noe, Thor còn có Loki không có dị thường gì. Liền ngay cả ngà thúc đều có chút không chịu được. Người khác mau mau lui về phía sau. Rời xa cái này vũ khí. Fresno các hạ, mau mau chứng minh ngươi có nắm giữ nó tư cách. Đối mặt tình huống như thế, ngà thúc cũng không thể không cảm giác dục Noe động tác nhanh một chút. Tình huống tương tự các người lùn cũng không phải là không có từng thấy. Bọn họ trong cuộc đời chế tạo vô số cổ quái kỳ lạ trang bị cùng với thần binh lợi khí. Như là tình huống này gặp không biết bao nhiêu lần. Vì lẽ đó không có phát sinh cái gì thất kinh tình hình. Sở hữu người lùn đều đã lùi đến đầy đủ khoảng cách. Sau đó lẳng lặng nhìn Noe chuẩn bị làm sao đi làm. Mà Noe đúng là cũng không có để cái đám này xem trò vui các người lùn thất vọng. Nguyên bản Noe liền am hiểu ma pháp không gian. Cộng thêm hắn thân thể cũng coi như là bị đá không gian ăn mòn cải tạo. Vì lẽ đó ở đá không gian này một khối hắn có dị thường lực tương tác. Cho tới đá thời gian. Được rồi, Noe mặc dù đối với đá thời gian khống chế có thể nói là thật sự rất kém cỏi. Chính hắn đều cảm giác mình khả năng không sánh được trên tiểu tử kia. Thế nhưng làm sao Noe là xem qua sách hướng dẫn. Coi như không có cao như vậy thiên phú thế nhưng đơn giản khống chế vẫn là không thành vấn đề. Noe cầm trong tay này đống màu bạc vật chất. Theo trong cơ thể hắn cái kia bàng bạc ma lực bộc phát ra. Này đống màu bạc vật chất tựa hồ cũng bắt đầu với Noe sản sinh một chút cộng hưởng. Tuy rằng xanh thẳm ánh sáng chiếm đa số, thế nhưng theo thời gian trôi đi, từ từ chạm hào quang màu xanh lam cùng bích lục ánh sáng bắt đầu lẫn nhau đan vào với nhau. Tại đây dạng đan dệt bên trong, Noe cảm nhận được rõ ràng cái kia hai cái rãnh bốn phía phù văn thần bí, cũng bắt đầu phát huy ra sức mạnh không thể tưởng tượng được. Phù văn tỏa ra thăm thẳm ánh bạc. Này từng sợi đường nét giống như ánh sáng lộng lẫy rất nhanh sẽ đem toàn bộ màu bạc vật chất cho kích hoạt. Làm màu bạc vật chất phóng thích sức mạnh cùng hai cái bảo thạch đồng bộ thời điểm. Noe bỗng nhiên cảm giác được chính mình cùng cái này màu bạc vật chất trong lúc đó cộng hưởng cũng càng ngày càng rõ ràng. Bỗng nhiên, làm Noe cùng cái này màu bạc vật chất cộng hưởng đạt đến đồng bộ thời điểm. Noe trong nháy mắt cảm nhận được cái này màu bạc vật chất bên trong ẩn chứa hai loại sức mạnh hoàn toàn bất đồng. Mà cái này màu bạc vật chất tựa hồ cũng tìm tới chủ nhân bình thường. Mang theo hai loại khó có thể chí tin sức mạnh kề sát ở Noe trên ngón tay. Chậm rãi, cái này màu bạc vật chất biến thành một chiếc nhẫn mang ở Noe trên ngón áp út. Trong nháy mắt, Noe bỗng nhiên có một loại phi thường kỳ lạ cảm giác. Hắn cảm giác được bất luận vũ khí cách mình bao xa cũng có thể cảm giác được đối phương cảm giác. Thật giống như cái này vũ khí là thân thể mình một phần như vậy. Hơn nữa Noe còn có một loại cảm giác. Đó chính là hắn cảm giác mình trong cơ thể ma lực tựa hồ trở nên càng mạnh mẽ hơn cùng với dễ dàng thao túng. Không chỉ có như vậy, liền chính mình thân thể tựa hồ cũng nhân vì là chiếc nhẫn này nguyên nhân mà trở nên vô cùng sinh động. Noe thậm chí cảm giác, chính mình thậm chí không cần phải làm những gì. Chỉ cần mang theo chiếc nhẫn này hắn thân thể tăng lên liền có thể trực tiếp không ngừng hướng đi chỗ cao nhất. Sự phát hiện này để Noe hơi kinh ngạc. Hắn không rõ ràng lắm đây là hắn cảm giác sai vẫn là sự thực chính là như vậy. tố chất thân thể tăng lên cho Noe mang đến chỗ tốt vẫn là rất nhiều. Không nói những thứ khác, chỉ cần lực lượng tinh thần cùng ma lực chứa đựng chính là một cái thay đổi to lớn. Noe tự nhiên hy vọng tất cả đều rất tiến hành thuận lợi xuống. Hơn nữa nhân vì là thân thể này, ta thực lực cũng sẽ nhờ đó bị thẻ chủ. Vì lẽ đó tố chất thân thể tăng lên vẫn là rất là trọng yếu. Noe có thể sẽ không quên nắm khổ rồi mấy năm, cũng là bởi vì tố chất thân thể căn bản không lên chính mình ma lực tăng trưởng. Dẫn đến Noe bị kẹt ở lục giai một quãng thời gian rất dài. Hiện tại Noe thân thể tố chất cũng mới là 5, lục giai dáng vẻ, Noe cảm thấy e sợ hắn thân thể tố chất không tăng lên liền có một lần sẽ bị thẻ chủ. Yên tâm đi, cái này vũ khí xác thực rất phù hợp ngươi. Hơn nữa có đá không gian tồn tại, nó cũng vẫn đang thong thả tăng lên ngươi thân thể tố chất. Có thể là biết Noe đang lo lắng cái gì, hệ thống âm thanh như máy móc ở Noe trong đầu vang lên. Tin tức này để Noe nhất thời trở nên càng thêm cao hứng. Nếu như là như vậy lời nói e sợ Noe không cần lo lắng nhiều như vậy. Liếc mắt nhìn trên tay mình nhẫn, Noe chậm rãi thu hồi ma lực, mà hắn nhẫn cũng nhất thời lắng xuống. Bởi vì Noe kích hoạt cái này vũ khí mới mà tạo thành đáng sợ dị tượng cũng vào đúng lúc này chậm rãi biến mất. Hết thảy đều tốt xem khôi phục yên tĩnh. Thành công. Tho ngay lập tức mở miệng hỏi. Hắn nguyên bản ngay ở trạm Noe bên người. Tự nhiên quan sát cũng khá là cẩn thận. Thành công. Rất thuận lợi. Noe gật đầu cười. Đồng thời vung lên tay phải của chính mình. Ngươi xem. Như vậy còn rất đẹp đẽ à. Noe đem chính mình vũ khí biến thành một cái nhẫn dáng dấp. Hơn nữa bởi vì nhẫn chế tài quan hệ. Nó tính dẻo phi thường cao. Bởi vậy Noe cũng không có làm cho chiếc nhẫn này xem ra cỡ nào giản dị tự nhiên. Cũng không biết Noe là không phải cố ý. Hiện tại chiếc nhẫn này toàn thân hiện ra màu đen. Mặt trên còn hiện ra một chút kỳ dị phù văn. Những bùa chú này chính là bên trong chiếc nhẫn bộ những người phù văn. Noe hoàn toàn có thể khống chế bọn họ hiện ra hoặc là ẩn giấu. Có những bùa chú này cho rằng điêu khắc. Làm cho cả nhẫn xem toàn thể đi đến đều có vẻ cao sang. Quyền quý, đẳng cấp không ít, còn chiếc nhẫn này màu sắc, này hoàn toàn chính là Noe chính mình khống chế. Hắn hy vọng là màu đen chính là màu đen, hy vọng là màu trắng liền có thể biến thành màu trắng. Xem ra cũng không tệ lắm mà, Loki cũng tập hợp đầu lại đây liếc mắt nhìn. Trong giọng nói có chút ít ước ao nói rằng, rất mạnh mẽ. Vừa nãy tạo thành uy lực cũng làm cho người có chút sợ hãi. Chúc mừng ngươi, cảm tạ, nó xác thực rất mạnh mẽ. Noe gật gật đầu, nhìn mình trên ngón áp út nhẫn hắn cũng rất cao hứng. Chỉ là không biết tại sao Noe cảm giác mình nhẫn mang vị trí tựa hồ có hơi kỳ quái. Có điều, ngươi kết hôn sao? Bỗng nhiên, Tho có chút không thể giải thích được hỏi. Làm sao có khả năng? Chúng ta quen biết lâu như vậy. Ta tình huống thế nào các ngươi chẳng lẽ không biết. Noe nhất thời lắc lắc đầu. Cho nên mới phải cảm thấy kỳ quái a. Ngươi tại sao muốn mang ở trên ngón áp út. Ta nghe Jane nói. Chỉ có kết hôn người mới sẽ mang ở trên ngón tay này. Cách chương.